Thế nhưng trời không chiều lòng người, vừa nằm xuống một lúc tôi đã nghe thấy có tiếng gõ cửa. Cha mẹ tôi đều đã về quê rồi, ai lại đến gõ cửa vào giờ này? Tôi mệt mỏi bò dậy, người gõ cửa là lão Trương. Lục Dương, cậu lại có bưu phẩm này. Tôi thoáng rùng mình, nhìn thấy bì thư bằng giấy xi măng trên tay lão Trương, tôi càng sợ hãi hơn, vì trông nó vô cùng quen thuộc. Tôi xé miệng phong bì, lấy ra một lá thư, trên đó nổi bật dòng chữ ta vẫn luôn dõi theo ngươi. Hết, một, trong tiếng Trung, chữ, phong, phân, trong tên, Dương Phong, Yang Phong, nghĩa là đỉnh núi, đồng âm với chữ, phong, phân, có nghĩa là, điên, hai, thần côn, sen găn, những kẻ mượn danh thần thánh, giở trò cháo trở lừa bịp người khác. Chữ, thân, trong tên, trần thân, cũng đọc gần giống chữ, thần, trong từ, thần côn, ba, Tencent, tên đầy đủ là công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Tencent Thẩm Quyến, một trong những công ty công nghệ thông tin hàng đầu Trung Quốc, chủ sở hữu hàng loạt phần mềm trực tuyến và diễn đàn online như QQ, WeChat, VV4. Một dạng bộ gõ thông dụng để gõ chữ Hán, không dùng phiên âm, mà hoàn toàn dùng các nét và đặc điểm của chữ Hán. Bộ gõ này phổ biến rộng rãi trong giới Hán ngữ vì khắc phục được nhược điểm âm đọc vùng miền so với bộ gõ phiên âm. Cách Trương,